Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 599, bày ra lực lượng ngươi thời điểm đến rồi. Không phải, có biện pháp, đột nhiên, Palkia nói ra, chúng ta tuy là làm không được, nhưng là có người có thể làm được. Có người, ai vậy? Chuẩn xác mà nói, là một con Pokemon, lực lượng của nàng mặc dù cũng không phải mạnh nhất, nhưng vô cùng đặc thù. Thậm chí còn, ngoại trừ Arceus bên ngoài, bất kỳ cái gì Pokemon mặt đối với lực lượng của nàng, đều muốn kém một bậc. Ngạch, Diệp Huyền nhíu mày, hắn đang nhớ lại Pokemon trong thế giới Pokemon. Sau đó, Diệp Huyền dường như nghĩ tới điều gì. Sau đó kinh ngạc nói ra, ngươi nói, đừng không phải hú pa, không sai, Diaga, chính là siêu năng ma thần. Hú pa, Diệp Huyền, được rồi, suy nghĩ kỹ một chút, dường như hú pa thật là gần với Arceus như bức Pokemon A. Còn nhớ rõ bản kịch tràng bên trong, giải phóng dưới trạng thái hú pa, thật là một đường treo lên đánh cùng nghiền ép. Đem hết thảy siêu thần thú đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tùy tiện sử dụng thao túng. Bởi vậy có thể thấy được. Hú pa thực sự rất mạnh. Phi thường vô cùng đáng sợ. Nếu như không phải hú pa hiện tại thuộc về Diệp Huyền. Lại lấy được Diệp Huyền rất tốt giáo dục. Trở thành hài tử ngoan. Nếu thật là để cho nàng ồn ào. May là Diệp Huyền sợ rằng đều sẽ nhức đầu không thôi. Đúng vậy, hú pa thiếu kiếm tựa như vạn năng ước nguyện máy móc giống nhau. Nếu như đang xác định đồ mong muốn điều kiện tiên quyết. Bản kịch chàng bên trong, hú pa chứng kiến Ash Pikachu, hay dùng thiếu kiếm lấy ra một đống lớn Pikachu. Cái kia nếu như Diệp Huyền e rằng nguyện, muốn nớt soi, nạch, không biết tại sao, luôn cảm thấy nguyện vọng này là lạ. Muốn nớt roi là cái gì quỷ? Anna, ta đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. E rằng, ta là nói e rằng. Diệp Huyền nói, ta có thể cho ngươi hôm nay liền cùng hết thảy tỉ muội đoàn tụ. Nớt roi nhóm đều là thân thích. Trong đó rất nhiều khả năng vẫn là họ hàng xa. Mà quan hệ bên trên, không nhất định đều vô cùng thân mật. Thế nhưng hiện tại không giống nhau. Ở hạo kiếp bạo phát phía sau, hầu như hết thảy nớt roi đều núp ở Pokemon bên trong tâm lý. Mà mấy ngày này, cũng là các nàng gian nan nhất thời gian. Thế nhưng, chính là ở quãng thời gian này bên trong, nớt roi nhóm lẫn nhau tiến hành rồi giao lưu. Cho dù là tại phía xa Alola địa khu nớt roi nhóm, cũng gia nhập đến rồi liên hệ trong. Cho nên hiện tượng, Anna hiểu biết từng cái tỉ muội, bây giờ nghe được Diệp Huyền nói có biện pháp, tự nhiên là vạn phần mong đợi cùng khát vọng. Thật vậy chăng? Diệp tiên sinh ngươi thực sự có thể đem mọi người đều cứu ra sao? Kỳ thực Anna cũng cực kỳ sợ, đặc biệt lo lắng tại phía xa Alola địa khu mấy vị kia. Dù sao dựa theo Diệp Huyền đẩy ý đồ trình tự, thật muốn đến Alola địa khu. Sợ rằng roi nhóm đã sớm đang bị hắc hóa triệt để ăn mòn trong thế giới. Kiềm nén điên rồi, ta cũng không biết là hay không có thể thực hiện, nhưng ta dự định thử nhìn một chút, nếu quả như thật thành công, đây cũng là ý nghĩa. Diệp Huyền cứu vớt hết thảy bị khốn tại Pokemon trong thế giới nhân. Mà đến lúc đó, Diệp Huyền còn cần lo lắng như vậy Pokemon thế giới sao? Người ở đây cũng bị mất. Cái kia Diệp Huyền muốn lúc nào tiến công chiếm đóng. Đều không thể rồi sao? Không cần sốt ruột. Cũng không có thể lo lắng địa phương. Hết thảy đều là như vậy tự do tự tại. Cho nên, lúc này đây nếm thử. Không hề chỉ là vì cứu vớt roi. Càng làm cho Diệp Huyền buông phần này gánh nặng nề cùng trách nhiệm. Để hắn có thể đủ lấy lòng bình thường. Đi đối mặt Pokemon thế giới hắc hóa vấn đề. Ra đi, hú pa ở chỗ này, Đột nhiên, một cái lỗ ống kính xuất hiện tại Diệp Huyền phụ cận. Chỉ thấy Hú Pa từ bên trong bay ra, sau đó hướng về phía Diệp Huyền cười nói. Hắc hì hì hì, Huyền gọi Hú Pa chuyện gì nói? Ta cần một ít gì đó. Thế nhưng chỉ có Hú Pa ngươi có thể được. Âu, rốt cuộc phải làm lão bản hành. Hú Pa bỗng nhiên lúc hưng phấn lên. Ân, Huyền muốn Hú Pa làm cái gì? Hú Pa siêu lợi hại, cái gì đều có thể cho Huyền ngươi lộng qua đây. Tốt, Diệp Huyền hai tay cầm lấy Hú Pa đầu. Sau đó đem chuyển hướng về phía một bên Joy Anna. Hú Pa, chứng kiến cái này đại tỷ tỷ sao? Chứng kiến Lạc Tương Đương. Ta muốn đúng là nàng. Anna, không chỉ là Anna, Hú Pa cũng là vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Có thể nàng không phải ở nơi này sao? Được rồi, Hú Pa cảm thấy thật kỳ quái. Vì sao Miss Cha tỷ tỷ sẽ ở cái này cái địa phương? Nàng không phải cùng yêu mật tỷ tỷ ở chung với nhau sao? Hú Pa, nàng không phải Miss Cha, nàng là Anna. Ai? Hú Pa trừng lớn con mắt. Không phải Miss Cha tỷ tỷ sao? Hú Pa tò mò còn quấn Anna dạo qua một vòng. Sau đó nói ra, có thể nàng rõ ràng liền cùng Miss Cha tỷ tỷ. Giống nhau như đúc a. A Lạp Tương Đương. Anna mỉm cười ôm lấy Hú Pa, sau đó ôn hòa xoa đầu của nàng, cười nói, ta theo Miss Cha vẫn có một ít không cùng một dạng, tỉ như môi của ta liền so với nàng mỏng một ít. Còn có Cerulean thành phố Lisa, mắt của nàng lông mi nếu so với ta và Miss Cha trưởng một phần tư tấc. Diệp Huyền, đây là thần tài nhận ra được a? Loại này khác biệt, thực sự vậy. Hú Pa vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Anna, thực sự so với Miss Cha tỉ tỉ môi mỏng. Diệp Huyền, Hú Pa ngươi thực sự nhận ra. Khái khái, Diệp Huyền ho khan hai tiếng, sau đó đối với Hú Pa nói, Hú Pa ngươi cũng thấy đấy, Miss Cha cùng Anna là tỉ muội, cho nên bọn họ dáng dấp rất tương tự, mà các nàng xưng hô đều là Nurse Joy. Mà ta hiện tại cần ngươi dùng hết hoàn triệu hoán. Chính là Nurse Joy. Huyền phải lấy được là Nurse Joy sao? Không sai, Diệp Huyền. Ta muốn ngươi đem toàn bộ thế giới Nurse Joy đều cho ta dùng thiếu kiếm quang hoàn mang tới. Hắc hì hì hì, không thành vấn đề. Huyền, Hú Pa bay, sau đó đem trên người mình quang hoàn bành trướng, sau đó hướng phía trước ném đi. Hú Pa thiếu kiếm, Hú Pa thiếu kiếm, đem toàn bộ thế giới Nurse Joy đều mang ra ngoài. Hú Pa không có biện pháp độc lập triệu hoán một người, dù sao trùng tên trùng họ quá nhiều người, mà cho dù là bị xác định tồn tại, nếu như là Hú Pa chẳng bao giờ cảm thụ qua khí tức, hay hoặc là lập lờ nước đôi khái niệm, Hú Pa thiếu kiếm đều sẽ thất bại. Triệu hồi ra không chút liên hệ nào, thậm chí không giải thích được đồ đạc tới. Thế nhưng, Nurse Joy không giống với. Đó là một ở Hú Pa xem ra, xác xác thật thật tồn tại, lại liền ở người bên cạnh mình. Cái này phút chốc, Hú Pa đã đem Nurse Joy làm thành một loại Pokemon, giống như là bản kịch chàng bên trong vì Ash mang đến rất nhiều Pikachu giống nhau. Nurse Joy ở Hú Pa trong mắt thì tương đương với Pikachu cái chủng tộc này, mà tựa như Hú Pa có thể vì ngươi triệu hồi ra toàn bộ thế giới Pikachu giống nhau. Lúc này Hú Pa cũng muốn đem toàn bộ thế giới Joy, toàn bộ từ nàng vầng sáng bên trong mang tới cái này cái địa phương tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.